Đế quốc bại gia tử, chương 511 tìm đầu mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang cầm trong tay một cái sách nhỏ, vừa đi vừa xem, phần này sách nhỏ ghi lại thí sinh thân phận tin tức và đối ứng thi liều, dĩ nhiên bằng vào cái này cũng không có thể biết thí sinh xuất thân, phải chăng phú quý, gia thế như thế nào. Nhưng Vương Khang nhưng còn có trước đọc giải thích thân phận bản lãnh, hai người kết hợp, vậy có thể biết đại khái. Nếu nói là ăn gian thí sinh, cũng chỉ có thể là xuất thân nhà giàu sang, người bình thường vậy không có nhiều tiền như vậy. Đây là, hắn tròng mắt đông lại một cái, ở một cái thi liều trước ngừng lại. Thi liều không phải toàn khép kín, ở cạnh bên trong chỗ là nửa người tường, như vậy có thể rất dễ dàng thấy thí sinh tình huống. Lam Sơn Từ Tước Chi Tử, Lam Mặc, đây cũng là tên này thí sinh xuất thân. Vậy rõ ràng có thể thấy, hắn mặc quần áo phẩm chất rất tốt, mặt trắng da sạch sẽ, có loại giàu có khí. Lam Sơn Từ Tước Vương Khang là gặp qua cái tên này. Là ở hắn lái cô gái hội sở bên trong, phần kia làm thẻ ghi danh sách trên. Lam Sơn Từ Tước phu nhân, làm là đẳng cấp cao nhất thẻ hội viên, cho nên nhà hắn là tuyệt đối không thiếu tiền. Đó là hay không hắn sẽ là mục tiêu một thành viên. Vương Khang đứng ở thi liều bên ngoài nhìn, cái này Lam Mặc biểu hiện trạng thái, liền không giống như là một cái bình thường thí sinh, không có chút nào thí sinh nên có tình trạng khẩn trương, liền như vậy tán ngồi tùy ý liếc nhìn bài thi. Cũng không có chuẩn bị muốn bài giải ý, coi như là tư chất tâm lý khá hơn nữa thí sinh, cũng không phải cái bộ dáng này. Thấy Vương Khang đi qua, Lam Mặc ngẩng đầu cười liền một mắt cũng không để ý, như cố tự mình ngồi. Nhìn chòng chọc mấy lần, Vương Khang liền đi hạ một nơi, bất quá hắn gọi tới một cái tuần tra binh chốt, phân phó hơn nhìn chằm chằm. Trình độ thử thước chi tử, Trình Chấn Phong. Vương Khang lại tới đến một người trước, hắn biểu hiện cùng trước kia Lam Mặc giống nhau. Từng cái thí sinh, Vương Khang không chán kỳ phiền ở trường thi bên trong từng cái đi qua. Mấy kỳ thi cuối năm khu, hơn 5.000 thí sinh, nghĩ xong toàn qua một lần, dĩ nhiên cần rất nhiều thời gian. Quảng cáo, bất quá kết hợp bản danh sách cùng mình đọc giải thích thân phận, Vương Khang vẫn là xác định không ít người chọn. Những người này cũng có rất nhiều giống nhau điểm, xuất thân hài lòng, gia thế phú quý, biểu hiện ra trạng thái, vậy đều giống nhau. Thái độ buông tuồng tùy ý, bắt đầu thi thời gian dài như vậy thật giống như một chút không gấp. Hoặc là tự giận mình, hoặc là chính là trong lòng có dự tính. Vậy hẳn là kia loại đâu, Vương Khang cũng không dám xác định. Vương Khang hướng về phía một cái quan giám khảo nói. Hoàng đại nhân, hắn, còn có hắn, mấy người này, phiền toái đặc biệt chú ý một tí. Cái này quan giám khảo đến từ lễ bộ, hắn vậy coi là quen biết. Thế nào, có vấn đề gì, tạm thời không thể nói, ngài hơn chú ý là được. Được, đến mỗi một nơi thi khu, Vương Khang tìm ra chưa rõ người cũng sẽ đặc biệt an bài hơn nhìn chằm chằm. Chỉ cần bọn họ có vấn đề, thì không thể không lộ ra sơ hở. Một buổi sáng, cứ như thế trôi qua, có thí sinh đã bắt đầu ăn cái gì, thi thời gian là 5 ngày, cái này trong 5 ngày, đều phải ở thi trong lều vượt qua. Thí sinh cũng sẽ tự mình mang thức ăn. Bất quá những thứ này thức ăn cũng lại đi vào trước cặn kẽ kiểm tra qua, dài lúc như vậy tự nhiên có một bộ hoàn thiện kiểm tra thực hư phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà có thí sinh còn ở cao mày, có thí sinh thì một mặt bi thương, đôi mắt vô thần, một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ. Thấy Vương Khang đi qua, phần lớn người đều là trợn mắt nhìn. Đều là căm hận, hắn cái này ra là cái gì đề. Tất cả sinh tất cả tướng, đây mới là khoa thi. Thật ra thì Vương Khang cũng có thể hiểu, như vậy cũng tốt so là kiếp trước thi công chức. Tự nhiên sẽ như vậy. Đến trưa, Ngự Lâm quân thống lĩnh Ngụy Đình tới, cùng theo tới còn có Cẩm Y vệ phó Thiên Hộ, Hoàng Tín. Người này là Vương Khang tới kinh đô sau biết cũng là để cho hắn tra một ít chuyện tình, Cẩm Y vệ làm loại chuyện này, vẫn tương đối phương tiện. Đem hai người mang tới một cái tạm thời phòng, Ngụy Đình sắc mặt ngưng trọng nói. Người dự liệu quả nhiên không sai, cái đó Lý Hồ quả thật có vấn đề. Vấn đề gì, cụ thể để cho Hoàng Thiên Hộ tới nói đi, cái này còn là bọn họ tra được. Hoàng Tín nói, ta nhận được Ngụy thống lĩnh truyền tin, liền an bài người đi thăm dò cái đó Lý Hồ, ngày hôm qua hắn hạ chức sau đó, chưa có về nhà, mà là đi Vạn Thơm Lầu. Vạn Thơm Lầu là một cái quán rượu, Vương Khang cũng đã nghe nói qua, nếu như đi nơi đó, nhân viên phân tạp, vậy hắn tiếp xúc qua người nào, rất khó tra xét. Giống như là biết Vương Khang suy nghĩ, Hoàng Tín lại là nói. Chúng ta cầm hắn tại hạ chức sau tất cả tiếp xúc người, cũng tra xét một lần. Hơn nữa từng cái tìm được phát hiện mấy cái người khả nghi, có mấy cái đã bắt trở về thẩm vấn qua, nhưng là không liên quan, trong đó có một cái còn không tìm được người. Điều tra qua người xem, người này quả thật cùng Lý Hồ tiếp xúc qua, hơn nữa còn có trò chuyện. Vương Khang hỏi, vậy người này đã tìm được chưa? Không có, vậy Lý Hổ đây, Lý Hổ bị chúng ta bí mật tống giam đến một nơi cứ điểm. Hoàng Tín lại là nói, hơn nữa còn nghiêm hình thẩm vấn, nhưng người này miệng rất cứng rắn, cắn chết trước không ngăn được, nói hắn cái gì cũng không biết. Càng như vậy, càng có vấn đề, rất có thể, người kia chính là hắn liên hệ người. Vương Khang cũng là khiếp sợ cầm y vệ hiệu suất trước mắt xem ra, phương hướng là không sai. Ở nơi này hắn hạ tất nhiên là có một tấm thành thục liên lạc lưới từ tiết đề truyền tống, đến lừa đảo. Vương Khang suy nghĩ một chút, lại trầm giọng nói. Hoàng đại ca, ngươi vậy thì đi tìm Vũ Văn Nại đại nhân, đem tình huống cùng hắn thuyết minh, liền nói là ta nói, mời cầm y vệ toàn lực hiệp tra. Sự việc đến chỗ này, đã có thể xác định Vương Khang cũng có tim phải đem cái lưới này toàn bộ moi ra, cái này thì cần cầm y vệ. Cầm y vệ trực thuộc Triệu Hoàng, cũng chỉ có bọn họ có thể tỉnh bơ âm thầm điều tra. Quảng cáo, Hoàng Tín hỏi, nhưng mà chuyện này còn như chỉ huy sứ đại nhân ra mặt sao? Ngươi liền đem ta nói truyền đi cho giỏi. Được rồi, vậy ta thì sao? Ngụy Đình lại hỏi nói, ta tổng không thể vậy tra án đi, bệ hạ để cho ta mang Ngự Lâm quân tới đây, là duy trì trật tự. Ngươi không cần, ta còn có những chuyện khác muốn xin ngươi hỗ trợ. Đem tất cả an bài xong, Vương Khang lại trở về trường thi, tiếp tục hắn chuyện lúc trước, thậm chí liền cơm cũng không để ý ăn. Thời gian cấp bách, hắn cần thiết có chuẩn bị mới được. Thời gian từng giờ trôi qua, Vương Khang mỗi gặp phải chưa rõ, cũng sẽ đặc biệt đánh dấu, điểm chính xem xét. Mà vào lúc này, lại tới đến một cái thi lều trước, hắn nhất thời ngẩn ra, bởi vì gặp một cái người quen cũ, Đổng Càn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước chuyện hắn cũng không biết Đổng Càn cũng tới tham khảo, như thế nhiều thí sinh, hắn không thể nào nhớ mỗi một người. Cùng Đổng Càn ân oán, từ đâu tới đã lâu. Lúc ban đầu mâu thuẫn khởi nguyên chính là hắn, nếu không phải hắn sai khiến Liễu Thành ám hại mình, có lẽ sẽ không có như thế nhiều chuyện. Gặp mặt lại, Vương Khang nội tâm vậy bình tĩnh rất nhiều, hiển nhiên hai người chênh lệch đã là hồng câu, hắn cũng sẽ không đối với mình chút nào uy hiếp. Bất quá nghĩ đến đã từng, Đổng Càn dẫu sao ám hại, còn phái người ám sát qua mình, Vương Khang trong lòng cũng có chú ý. Ừ, liền sửa trị hắn đi, vậy làm báo ban đầu thù. Đây là, Đổng Càn vậy như có nơi sét ngẩng đầu lên, thấy Vương Khang, hắn rõ ràng hơi chậm lại, trong mắt tức giận liền dậy, sắc mặt vậy hơi đỏ lên. Gặp mặt lại, Vương Khang đã là quan chủ khảo, trên cao nhìn xuống, mà hắn nhưng là thí sinh. Cái loại này chênh lệch để cho gần đây hắn tâm cao khí ngạo, như thế nào tiếp nhận. Ngay tại lúc này, Vương Khang nhàn nhạt mở miệng nói. Người đi ra, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Cách chương.